Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, anh hùng thiếp. Chương 494, anh hùng thiếp, phốc. Bao Tam Quý một búng máu phun ra, đúng là bị thật lớn lực phản chấn chấn thương nội phủ. Đại trận này làm sao sẽ mạnh như vậy? Bao Tam Quý tự lẩm bẩm. Vốn định cho cái này U Vân Tông một hạ mã uy. Ai biết băng rớt bản thân một miệng nha. Bao Tam Quý đứng ở U Vân Tông Sơn Môn ở ngoài. Cũng xấu hổ không gì sánh được. Hắn một người cao quý tuần sát xứ. Một người ở nhân gia Sơn Môn bên ngoài hát hí khúc. Đơn giản là mất mặt ném đến nhà. Thế nhưng để hắn cứ như vậy vô phương thành. Hắn như thế nào bàn giao? Thiên Tà Tông bị diệt, hắn cái này tuần sát sứ ngay cả ai diệt cũng không biết. Đi căn bản là không có pháp báo cáo kết quả công tác. Dù sao hắn chức trách, chính là tùy thời hướng vô phương thành hội báo thuộc hạ thế lực sự tình. Tuy nói Thiên Tà Tông như vậy tiểu tông môn bị người thay thế được. Đối với vô phương thành mà nói cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thế nhưng hắn Bao Tam Quý trung quy không thể thiếu một cái thần thờ chi tội. U Vân Tông người nghe. Các người đắc tội ta đây cái tuần sát sứ. Chẳng khác nào đắc tội Vô Phương Thành. Ít ngày nữa, Vô Phương Thành sẽ phái cường giả đến đây. Diệt các người đám này không biết trời cao đất rộng đồ ngu. Bao Tam Quý thấy mất mặt mũi. Nhịn không được lại thả một câu ngoan thoại. Bất quá cái này cũng không phải là uy hiếp U Vân Tông. Ở đây dù sao cũng là vô phương thành phạm vi thế lực. Bọn họ không có khả năng ngồi xem một cái không nghe lời tông môn ở chỗ này đặt chân. Bao Tam Quý có đầy đủ lòng tin. Đi thỉnh cầu càng mạnh võ giả đến đây. Diệt toàn bộ U Vân Tông. Bất quá, Bao Tam Quý ngoan thoại vẫn không có người ứng với. Đòi lão đại một cái mất mặt. Bao Tam Quý cũng biết mình không làm gì được U Vân Tông. Không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt buồn bực suy nghĩ ly khai. Đoán chừng là một đám nông thôn đến thổ bao tử đi. Vô phương thành cường đại. Các ngươi chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Hừ, chờ chết đi các ngươi. Bao Tam Quý ngoài miệng hùng hùng hổ hổ trước. Xoay người định ly khai. Bao Tam Quý. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bao Tam Quý ở chính phải ly khai. Trước mặt cũng đụng phải một người. Nhìn thấy người, Bao Tam Quý không khỏi vui mừng quá đỗi. Tử Huy huynh, ngươi tới vừa lúc. Vô phương thành phạm vi thế lực phi thường lớn. Sở dĩ tuần sát sứ cũng phân là đẳng cấp. Bao Tam Quý hồn hải cảnh trung kỳ thực lực đã coi là không tệ. Bất quá cũng chỉ là nhị cấp tuần sát sứ, mà trước mắt cái này từ Tử Huy, còn lại là vô phương thành nhất cấp tuần sát sứ. Cái này từ Tử Huy hồn hải cửu trọng thực lực, phóng nhãn bắc vực cũng là rất mạnh tồn tại. Có từ Tử Huy liên thủ với hắn, tin tưởng phá hỏng cái này U Vân Tông che chở tông đại trận phải làm là không nói chơi. Nhìn thấy Bao Tam Quý hình dạng. Từ Tử Huy cau mày nói, Tam Quý, ngươi thế nào bị thương? Ta vô phương thành phạm vi thế lực bên trong, còn có người dám đối với ngươi động thủ không được. Nhắc tới cái này, Bao Tam Quý vẻ mặt tức giận nói, còn có thể là ai? Chính là cái này không biết từ nơi này đụng tới U Vân Tông A. Nhìn thấy từ Tử Huy, Bao Tam Quý một bụng bực tức rốt cục có phát tiết đối tượng. Kết quả là, hắn đem bản thân, chịu nhục, quá trình miêu tả một phen. Càng nói càng là tức giận. Tử Huy huynh, may là hôm nay đụng tới ngươi. Bằng không ta đây chuyến đi. Thật đúng là không biết nên thế nào giao xoa. Cái này U Vân Tông đầy đủ không đem ta vô phương thành để vào mắt a. Hôm nay huynh đệ ta ngươi hợp lực. Huyết tẩy cái này U Vân Tông. Bao Tam Quý tức giận nói. Bao Tam Quý nói hưng khởi, không khỏi giống như từ Tử Huy nhìn lại, lại phát hiện từ Tử Huy chính thần sắc cổ quái nhìn hắn. Tử Huy huynh, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Bao Tam Quý rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Từ Tử Huy vỗ vỗ Bao Tam Quý vai, thở dài nói, ngươi ngày gần đây không có Vô Phương Thành, lại không biết Bắc Vực xảy ra đại sự gì. Bao Tam Quý sửng sốt, không khỏi hỏi, đại sự, phát sinh đại sự gì? Chẳng lẽ cùng Tiền Trận Tử lần kia đất rung núi chuyển hữu quan? Cuồng Phong giới xâm lấn chuyện này, liền hiện nay mà nói còn giới hạn vào Bắc Vực này đứng đầu nhân sĩ mới biết được. Bao Tam Quý một mực bên ngoài tuần sát, tuy rằng thấy lần kia rung động rất hiếm thấy, lại cũng không có để trong lòng. Từ Tử Huy gật đầu nói, kỳ thực lần kia rung động là bởi vì Vô Biên giới cùng Cuồng Phong giới hai giới thông đạo bị triệt để đả thông. Hiện tại Cuồng Phong giới võ giả đã chiếm lĩnh toàn bộ Nam Vực. Lúc này đây, Vạn Kiếm Tông, Thiên Vũ Tông cùng Huyền Băng Tông Tam Tông hiếm thấy liên danh quảng phát ra anh hùng thiếp, triệu tập Bắc Vực các thế lực lớn người trưởng đà tề tụ Vô Phương Thành, thương thảo ứng đối Cuồng Phong giới biện pháp. Cái gì? Lại vậy mà xảy ra lớn như vậy sự tình. Bao Tam Quý bị Từ Tử Huy nói lại càng hoảng sợ. Dị giới xâm lấn loại sự tình này đối với phổ thông võ giả mà nói, có thể nói là mấy nghìn năm không gặp. Bao Tam Quý có thể nào không sợ hãi? Từ Tử Huy sắc mặt nặng nề gật đầu nói, liền tình huống bây giờ đến xem, tình thế đối với Vô Biên giới mà nói thập phần bất lợi. Tê, Bao Tam Quý đảo hít một hơi lãnh khí, đầu óc có chút lăng loạn, bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi Từ Tử Huy đạo, thế nhưng, cái này cùng U Vân Tông có quan hệ gì? Từ Tử Huy cười khổ nói, ta lần này tới, chính là cho U Vân Tông phát ra anh hùng thiếp. Cái gì? Bao Tam Quý lần này thật nhảy dựng lên. Tin tức này, thậm chí so với dị giới xâm lấn còn muốn cho hắn khiếp sợ. Một cái chỉ có hồn hải nhất trọng tiểu tông môn, cho bọn hắn phát ra anh hùng thiếp làm cái gì? Nghĩ tới đây, Bao Tam Quý không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Tử Tử Huy huynh, theo ta được biết, cái này U Vân Tông chỉ có hai gã hồn hải cảnh cường giả, trong đó còn có một cái đan vương. Tam Tông làm sao sẽ cho như vậy một cái thế lực nhỏ phát ra anh hùng thiếp? Từ Tử Huy lại có một trận cười khổ, hai tay một quán, đạo, người hỏi ta đi hỏi ai đây a? Danh sách là Tam Tông nghĩ, này đây Tam Tông hơn nữa Vô Phương Thành danh nghĩa tới phát ra. Người thấy như vậy tiểu nhân vật, năng hiểu bao nhiêu tin tức? Lớn như vậy sự tình, mặc dù là thần du cảnh sơ kỳ cường giả, cũng chưa chắc có quyền phát biểu a. Bao Tam Quý có chút thất hồn lạc phách đạo, Thiên Tà Tông sự tình, cứ tính như vậy, thế nhưng Tam công tử bên kia thế nào bàn giao? Từ Tử Huy tức giận nói, đều lúc nào, còn Thiên Tà Tông, nếu như Cuồng Phong giới đánh tới, ngay cả Vô Phương Thành đều không nhất định giữ được, một cái nho nhỏ Thiên Tà Tông, nhằm nhò gì? Hơn nữa cái này anh hùng thiếp đều giàu to rồi, Tam công tử chính là lớn hơn nữa, cũng không có thành chủ đại nhân đại không phải là năng thu vào cái này anh hùng thiếp nhân vật, không có thể như vậy ta ngươi có thể chọc được. Bao Tam Quý há miệng, cuối cùng lại là cái gì cũng không nói ra. Đúng vậy, năng thu vào anh hùng thiếp nhân vật, không có thể như vậy hắn như vậy một cái tiểu nhân vật có thể chọc được. Được rồi, lần này ta lão Bao nhận tài liệu. Bất quá ngươi đã là đưa anh hùng thiếp, ta với ngươi một đạo vào đi thôi. Ta bây giờ là thật tò mò, cái này tiểu tông môn trong, rốt cuộc là ai lại có lớn như vậy năng lượng? Bao Tam Quý đạo, Từ Tử Huy gật đầu nói, được rồi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ đối phương là ai, nhìn thấy chủ nhân ra trước xin lỗi, bằng không cái này tôi làm hư hại, không có thể như vậy ta ngươi năng tha thứ phải khởi. Chuyện liên quan đến toàn bộ Vô Biên giới an nguy, ta người ở trong đó, bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Bao Tam Quý từ chối hai cái, vẫn gật đầu một cái. Thất Giới Võ Thần Phách Hoàng Kỷ Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.